Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447, chương 438, hủy diệt không nhẫn. Lệ to rõ ưng gáy vang lên. Kim Sí Đại Bàng điểu từ không trung đáp xuống, ổn định đứng tại chim đại bàng trên lưng. Kabuto nhìn phía dưới đất rung núi chuyển tình cảnh, nhịn không được xóa đi cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Thật đúng là cương, đổ thần đại nhân phong cách đâu. Bị nàng đánh lên một quyền liền xong rồi a. Mặc dù thân thể của hắn nắm giữ cường đại tự lành năng lực, nhưng toàn thân bị đánh thành thịt nát lời nói với hắn mà nói khôi phục cũng 10 phần khó khăn. Aozora khẽ cười một tiếng, nói, đây chẳng qua là ngươi quá mềm mà thôi. Thân thể của nam nhân ngoại trừ muốn sức khôi phục cường bên ngoài, còn muốn đủ cứng mới được. Kabuto đỉnh đỉnh kính mắt, luôn cảm giác lão sư trong lời nói có hàm ý, giống như nhìn xem gần biển chỗ cầm trong tay đặc thù dụng cụ chạy đến chi viện không nhẫn bộ đội. Aozora nói, đi xuống đi, đám người này giao cho ngươi. Vâng, lời còn chưa dứt, Kabuto đã từ trên thân Kim Sí Đại Bằng Điểu xoay người nhảy xuống, hướng gần biển ra không nhẫn bay lượn mà đi. Đáp xuống, hai tay của hắn chắp tay trước ngực. Trong khoảnh khắc, mắt trần có thể thấy chakra theo trong cơ thể hắn tràn lan mà ra. Tùy ý chói bím tóc đuôi ngựa tản ra, từng cây tóc tại chakra sóng khí quét xuống không gió mà bay. Màu vàng kim nhạt chakra phiên trào, trong khoảnh khắc ngưng tụ thành một cái to lớn Phật tượng. Sau đó Phật Đà trợn mắt, một tay khuynh thiên, Như Lai thần trưởng, hô hào lão sư là cái này tiên thuật đặt tên. Kabuto vận chuyển chakra đem bàn tay khổng lồ áp hướng về phía dưới không ngừng đến gần không. Nhẫn bộ đội, cảm giác tia sáng hơi tối. Không nhẫn bọn họ không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy trên bầu trời dâng lên trong suốt kim Phật, cùng với cái kia che khuất bầu trời bàn tay lớn. Không nhẫn bọn họ không khỏi con ngươi thít chặt, toàn thân run rẩy. Đó là cái gì? Phật Đà, thần phạt sao? Cẩn thận, công kích a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ầm ĩ khắp trốn bên trong. Không ít người nghe lệnh cầm trong tay đặc thù dụng cụ nhắm ngay chuẩn bị trên không đè xuống bàn. Tay lớn, run, run, run, run, run, run, từng cái kunai giống như viên đạn đồng dạng nổ bắn ra mà ra. Liên miên bất tuyệt bắn tới cự trưởng bên trên. Keng, keng, keng. Chói tai kim loại giao kích tiếng vang lên, từ tự nhiên năng lượng tạo thành to lớn bàn tay tại liên tiếp không ngừng trong công kích bị mài hỏng một tầng ra ngoài, mà nối nghiệp tiếp theo ầm vang đè xuống. Oanh, nháy mắt, mặt biển trôi nổi thuyền nhỏ nghiền nát, biến thành vô số gỗ vụn. Sau đó, rất nhiều nước biển bị tạo ra, mặt biển bị áp ra một cái bàn tay khổng lồ hình dạng. Về sau, nước biển chảy ngược, vô cùng vô tận dòng xoáy để rơi vào trong nước không nhẫn khắp nơi phiên trào. Đầu choáng váng hoa mắt, đáp xuống Kabuto thì là mượn cỗ này to lớn đẩy ngược lực. Trên mặt biển Sora phản trọng lực giống như trở mình, sau đó vững vàng đứng ở trên mặt nước. Phốc, phốc, phốc, từng cái dược tề từ trong tay của hắn bắn ra, rất nhanh ở trong nước nổ tung, tràn ngập ra màu xanh sẫm nọc độc. Phụ cận ở trong nước dãy rụa không nhẫn không cẩn thận hút vào nọc độc, rất nhanh liền mất đi khí lực, vĩnh cửu chìm đến đáy biển. Nơi xa, đứng tại hạm đội bên trong phòng điều khiển, một không nhẫn bước nhanh chạy tới bên trong phòng điều khiển. Báo cáo, đại nhân, giao dịch xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Thần nông đại nhân bọn họ bị tập kích. Biết, không nhẫn hạm trưởng sắc mặt không thay đổi. Sau đó hỏi, địch nhân quy mô, báo cáo không nhẫn có chút không xác định nói, tựa hồ là hai người. Không nhẫn hạm trưởng nghe vậy nhíu mày, nói, chẳng lẽ là gặp phải đen ăn đen chợ đen ninja tiền thưởng. Ngưng tụ lông mày suy nghĩ một chút, hắn khua tay nói, phái ba cái biên đội đi chi viện thần nông đại nhân. Một bên phụ tá nhẹ gật đầu, sau đó bước nhanh rời khỏi phòng điều khiển. Đem mệnh lệnh của hắn truyền đạt đi xuống. Nghe đến mệnh lệnh, Bong tàu bên trên không nhẫn bọn họ xếp hàng hướng phía dưới kho vũ khí chạy đi. Bừng tỉnh cong, bỗng nhiên, to lớn sắt thép hàng không mẫu hạm lắc lư một chút. Đang chạy trốn không nhẫn bọn họ đại bộ phận mới ngã xuống đất. Nện đến phụ cận rào chắn trên vách tường. Bên trong phòng điều khiển mọi người cũng là ngã chổng vó. Hạm trưởng nhanh chóng đứng dậy. Dùng chakra bám vào trên sàn nhà. Lớn tiếng thông báo mệnh lệnh. Vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện như thế lớn gợn sóng. Cẩn thận. Khả năng có thủy độn ninja. Người tới. Cha cho ta kiểm tra dưới nước. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn từng đạo mệnh lệnh nhanh chóng truyền đạt. Để nhìn có thể mau chóng tìm ra trong bóng tối địch nhân. Giải quyết gặp phải nguy cơ. Rất nhanh. Còn chưa chờ không nhẫn đưa thư. Bọn họ liền tìm được trong bóng tối địch nhân. Chỉ thấy. Bốn phía nhấc lên sóng lớn bên trên. Tắt ra lờ mờ bóng đen. Hạm trưởng cầm lấy kính viễn vọng nhìn. Chỉ thấy từng cái cởi trần cá mập mặt nam tử lướt sóng mà đến. Đó là cái gì? Cá mập người. Vì cái gì đều dài đến đồng dạng? Huyễn thuật. Dù thế nào cũng sẽ không phải Bunshin no Jutsu a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem cái kia vô số bóng người. Không nhẫn hạm trưởng trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Thế cho nên đều quên chỉ huy. Kisame đứng tại đầu sóng. Một tay giơ lên Samehada vung xuống. Lên, giải quyết không nhẫn. Có thể không cần phá hư hàng không mẫu hạm. Thủy phân thân bọn họ nghe vậy. Nháy mắt đáp lời. Vâng, được rồi. Không có vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt. Từng đạo bóng người liền theo đầu sóng nhảy lên. Chui lên vân tiêu. Sau đó đông đảo phân thân giống như xuống như sủi cảo. Rơi xuống từng tòa hàng không mẫu hạm bên trên. Kisame bẻ bẻ cổ. Thở dài nói. Thật sự là phiền phức. Trực tiếp hủy đi nhiều đơn giản a. Đối với Kisame đến nói. Loại này máy móc tạo vật dị thường yếu ớt. Chỉ cần một cái ngập trời sóng biển liền có thể triệt để đem lật úp. Sau đó lại đến cái Sensokuko. Thiên thực giao. Nháy mắt liền có thể từ trong tới ngoài phá hủy cái này hàng không mẫu hạm. Đồng thời đem rơi xuống nước không nhẫn hủy diệt. Oán trách xuống. Hắn cũng thi triển Sanshin no Jutsu. Thuấn thân thuật. Xông về chủ hạm. Thị giác trở lại bên bờ trên bờ cát. Chợ đen hai người. Thần nông cùng với bộ phận còn sống sót không nhẫn người đã theo đống cát bên trong bò lên đi ra. Đứng tại hố sâu biên giới. Mọi người thấy trong hố sâu tâm tóc vàng bóng hình xinh đẹp phía sau không khỏi con ngươi co rụt lại. Sunet, vậy mà là trong truyền thuyết Sanin, ngoại hiệu công chúa Sunet. Chợ đen tổ hai người liếc mắt nhìn nhau. Không nói hai lời trực tiếp bộc phát chakra hướng nơi xa bay lượn mà đi. Tùy ý rất nhiều tiền tài vùi lấp đến trong đống cát. Người có tên, cây có bóng, Sanin có thể là nghe tiếng nhẫn giới truyền kỳ ninja. Mỗi một cái đều là có thể so với go kích nhân vật. Bọn họ mới sẽ không vì một chút tiền tài mà tùy tiện cùng loại này tầng cấp ninja đối địch. Sunet thấy thế, không có chút nào ngăn cản ý tứ. Trực tiếp đem ánh mắt khóa chặt tại thần nông trên thân. Tốt một cái thần nông. Ai có thể nghĩ tới Chu Du liệt quốc y sư vậy mà là Sora quốc gia dư nghiệt. Thần nông nghe vậy sắc mặt kịch biến. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Lại bị phát hiện. Đang lúc nói chuyện. Hắn quét mắt bốn phương tám hướng. Tra được chúng ta không nhẫn vết tích. Konoha vậy mà chỉ phái một cái tinh nhuệ tiểu đội. Thật sự là ngạo mạn a. Sunet ngạo nghễ nói. Đối phó mê bọn họ đám này sẽ chỉ sử dụng dụng cụ thằng hề. Chúng ta mấy người là đủ rồi. Cuồng vọng. Thần nông hừ lạnh một tiếng. Sau đó khua tay nói. Động thủ. Nháy mắt. Bên cạnh hắn không nhẫn từng cái bưng lên súng máy đồng dạng dụng cụ. Đối với Sunet bắn ra vô số kunai. Những này kunai bên trong sen lẫn dán vào Kibaku Fuda kunai. Trong khoảnh khắc sắt mưa như rót. Bạo tạc liên miên. Sunet bạo phát dưới chân chakra. Có S hình né nhanh qua rất nhiều kunai. Tại màu đen khói cùng đỏ thẫm hỏa diễm bên trong tạt qua. Rất nhanh vọt tới không nhẫn trong đội ngũ. Ngươi. A, đáng ghét. Mọi người cẩn thận. ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Sunet như sau núi mãnh hổ. Bị cận thân không nhẫn thì là dê đợi làm thịt. Trong khoảnh khắc, tại tràn ngập sợ hãi ồn ào bên trong, từng cái không nhẫn xông lên trời xanh. Một chân đem cái cuối cùng không nhẫn đạp bay đến trong biển. Sunet nhìn về phía một bên thần nông. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.